dùng sức kéo xuống đi. Hiện sáng bóng khuôn mặt xuất hiện. Ngày mai muốn đi là nhóm thứ hai kiếm gỗ đào cùng thiên sư bài làm đạo tràng khai quang. Sẽ chụp ảnh phóng xuất, phát ở vi tín thượng. Thỉnh không có ghi danh đồng học mau sớm vào đàn. Thanh bang quanh thân hối đoái nhóm 4945370078 khác. Mấy ngày gần đây tình tiết sẽ rất sao. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ